con đường từ Sài Gòn về Long An, có một căn biệt thự cổ nằm cô lập giữa vùng đất hoang vu, biệt thự Phúc Lộc Thọ của nhà họ Mã, một phú thương Trung Hoa giàu có. Tuy nhiên, nơi đây ẩn chứa một câu chuyện kinh hoàng. Vào những năm 60, chủ nhân biệt thự là Mã Hồng Long và vợ sống cùng một bác tài, người đầu bếp và một cô gái giúp việc. Một đêm nọ, bác sĩ Hà được gọi đến gấp để chữa trị cho bà của Hồng Long đang hấp hối. Khi bước vào biệt thự, ông lập tức cảm nhận một không khí lạnh lẽo kỳ quái bao trùm lấy không gian, như thể có một cặp mắt vô hình đang theo dõi từ trong bóng tối. Trong lúc chờ đợi, ông bỗng thấy một thiếu phụ trẻ đẹp với gương mặt quyến rũ nhưng toát lên vẻ tuyệt vọng và tàn nhẫn, bước lên cầu thang cũ kỹ. Khi tới giữa cầu thang, bà ta dừng lại, quay lại nhìn bác sĩ Hà. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt bà, không gian đột nhiên như đông cứng lại. Bác sĩ Hà cảm nhận rõ ràng sự ma quái của hồn ma trước mặt. Sau khi thiếu phụ ấy biến mất, bác sĩ Hà mới được biết từ Mã Hồng Long rằng đó là hồn ma của bà cô ông, một kẻ đã phạm tội ác tày trời khi hạ sát đứa con của chính mình. Kết quả từ mối tình loạn luân với anh rể, bà đã bị đày đọa, không thể siêu thoát, và mỗi lần bà xuất hiện, ai đó trong nhà sẽ phải chết. Dù bệnh tình của bà Hồng Long có dấu hiệu hồi phục, nhưng sự xuất hiện của hồn ma đã báo trước điều chẳng lành. Quả nhiên, bà của Hồng Long qua đời ngay sau đó. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau cái chết của bà Hồng Long, những hiện tượng kỳ bí bắt đầu diễn ra trong biệt thự. Tiếng khóc than ai oán vang lên giữa đêm khuya, những bóng đen lướt qua cửa sổ và những tiếng chân rầm rập trên cầu thang gỗ mà không ai nhìn thấy. Đến cả những người hầu cũng không dám ở lại qua đêm. Năm 1975, một trung đội biệt động quân đóng quân tại biệt thự. Trong đêm mưa gió bão bùng, một trung sĩ quyết định thám thính ngôi nhà. Khi bước vào căn phòng nhỏ với cầu thang cũ kỹ, ông kinh hoàng đối mặt với hồn ma thiếu phụ. Bà ta tiến về phía ông, đôi mắt đỏ rực như than hồng, miệng thì thào những lời nguyền rủa từ cõi âm ti. Viên trung sĩ, người từng đối mặt với tử thần trên chiến trường, cũng không